Tại Ngân mà mẹ con Long mâu thuẫn đến vậy, làm sao cô có thể không đau lòng? Long vì cô mà khiến mẹ anh phải trừng phạt con trai, chắc chắn thâm tâm bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Còn Long, anh cũng buồn lắm chứ, không chỉ vì khó khăn tài chính phải đối mặt mà còn vì tình cảm với mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến điều này, cô còn cho rằng bà đang tìm cách đe dọa cô. Vậy mà không phải, bà ta thà bỏ đi hàng trăm tỷ chứ không thể chấp nhận cô sao? Bà coi cô là con quỷ cướp con trai của bà. Bà không ép cô từ bỏ Long, nhưng bà cho Long hiểu anh không còn là con của bà nếu anh nhất quyết đến với cô. Hơn thế nữa, đây cũng là thử thách dành cho anh, mà phần thắng quả thực khó khăn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Long phóng xe đến quán bar Galaxy. Anh gửi xe ở tầng hầm rồi lên tiền sảnh. Lan đã đứng chờ anh ở đó. Hôm nay cô ấy cũng sexy như mọi bận. Rất tốt. Em chờ anh lâu chưa? Em mới đến thôi. Việc gì mà đích thân đại thiếu gia phải nhờ em thế? Ra kia ngồi, anh sẽ trao đổi. Ngồi xuống bộ bàn ghế cho khách ở tiền sảnh, Long đưa tài liệu ra bàn trước Lan. Lan ngạc nhiên nhìn sơ đồ cùng viễn cảnh 3D của khách sạn Elise 2 trên giấy. Đúng lúc Quang cùng ba cô gái trẻ trung mơn mởn bước vào trong quán. Nhận ra Long, Quang và ba cô gái tiến lại cùng ngồi xuống quanh bàn. Long nhìn Lan giải thích. Anh đang kêu gọi vốn đầu tư cho Elise 2. Tối nay các em tiếp mấy thanh niên bản anh. Uống rượu phải có con gái đẹp mới vui. Đơn giản thế thôi. Lan gật đầu. Vì việc này mà Long cần đến mấy cô gái. Anh không cần Ngân đi cùng. Có khi nào anh không cho Ngân biết chuyện này. Em cũng đừng cho cô ấy biết nhá Lan. Long muốn giấu việc kêu gọi vốn cho Ellie Heiss với Ngân sao? Việc quan trọng như thế mà Long lại giấu. Lan hơi ngạc nhiên, nhưng cô không đi sâu vào điều này, chỉ gật nhẹ đầu ra chừng đã hiểu. Quang nhìn bốn cô gái, trong lòng anh ta không khỏi trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của Lan. Lan đẹp nhất trong các cô gái ở đây, dù cả ba cô hot girl này đều được Quang cẩn thận lựa chọn. Nếu so về sắc vóc, Lan đẹp hơn Ngân, chính Ngân cũng công nhận điều này. Thời còn học cao đẳng, Lan được coi là hoa khôi của lớp, chỉ là con đường mà Lan đi khác Ngân lựa chọn. Hơn thế nữa, cô cũng ý thức được vẻ đẹp của mình, còn muốn lợi dụng điều này mà từng mắc sai lầm một lần với Lão Toàn. Tuy nhiên sau đó, cô đã biết tránh xa việc làm kẻ thứ ba, dù đối tượng có giàu có và thèm muốn cô đến thế nào. Lan tinh ý nhận ra ánh mắt Quang, cô nhếch miệng, không quên nháy nhẹ một bên mắt như một thói quen khiến Quang bất giác có phản ứng. Quang e hèm, anh lập tức đứng dậy. Anh Long, chúng ta vào việc thôi. Ok. Nhóm Long lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi quán bar Galaxy tọa lạc. Nhóm anh đến sớm một chút để có thể bàn bạc và đón tiếp những thiếu gia lắm tiền là đối tượng tiềm năng sẽ rót số vốn đầu tư khổng lồ cho Ellie 2. Đặc biệt nói nhỏ vào tai Lan. Hùng là thằng có tiền nhất trong đám. Em cố gắng giúp anh nhé. Lan khựng lại. Là vậy sao? Cô không muốn tiếp hắn ta một chút nào. Lan chẳng biết trả lời Long thế nào. Cô quay mặt về phía cửa, bỗng thấy Hùng bước vào trong quán. Miệng anh ta nở nụ cười rạng rỡ với nhóm Long, thậm chí còn nhướng mày nhìn Lan như chẳng biết đến nỗi căm ghét trong lòng cô. Hùng biết mình là nhà đầu tư sáng giá nhất của Long, thái độ anh ta có chút ngạo nghễ trước việc Long đang cần anh ta. Bạn bè thì bạn bè chứ, có tiền vẫn oách. Ai mà ngờ thằng Long giàu nhất đám, chịu chi nhất đám, lại có ngày cần sự hỗ trợ tài chính cấp bách. Hùng mà không giang tay, có khi nào nó đi ăn mày không ta? Lan à, khỏe không em? Hùng đến gần, bàn tay vô tư đặt lên eo Lan như thể hiện cô là của anh. Long vẫy tay gọi phục vụ mang rượu ra bàn. Một lát sau, ba người còn lại trong nhóm Long cũng có mặt. Ba cô gái kia nhanh chóng bước lại tươi cười đón tiếp. Lan nhìn vẻ mặt Long, cô nhất thời để yên cho bàn tay Hùng đặt trên eo nhỏ. Nhưng khi anh ta giở dẫm xuống vòng ba của cô liền gạt tay anh ta ra. Hùng nhướng mày ngạc nhiên, thái độ không vui. Anh ta cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Sao thế? Em không thích à? Lan cố gắng dùng vẻ mặt tươi tỉnh để đáp lại Hùng. Anh Hùng vẫn còn nhớ đến em, sao em lại không thích được? Nhưng anh làm vậy chẳng phải sẽ khiến người khác thấy chướng mắt sao? Ai thấy chướng mắt thì anh này, bạn của em. Lan nhìn Quang cầu cứu, bảo Lan ngọt ngào với ba ông kia cũng được, nhưng với Hùng á, cô chỉ muốn quát vào mặt hắn. Tiếc cho Lan, Quang chỉ cần lợi ích của Alice hai, thế nên anh ta làm ngơ, tay nâng chén rượu với mấy người còn lại. Long không để ý đến thái độ của Lan, vì anh cho rằng Hùng và Lan đã phải lòng từ nhau lâu rồi. Mời rượu người đẹp đi ông. Long đưa hai ly rượu mạnh đắt đỏ cho Hùng. Long cười, nâng ly của mình lên nói tiếp. Mời được em Lan á khó lắm đấy. Ông tính thế nào đi? Mọi điều cần trình bày, Long đều gửi tài liệu qua email cho mấy người bạn tìm hiểu từ ban chiều. Việc họ đến đây để vui chơi là chính, cũng như để xem thái độ của Long thế nào. Còn quyết định của họ chắc hẳn không phụ thuộc vào buổi gặp mặt này. Với Long hiện tại, thêm được chút vốn nào là tốt chút ấy. Nếu không đủ để xây dựng hoành tráng như thiết kế ban đầu, anh sẽ chuyển hướng thiết kế để phù hợp với nguồn vốn. Có điều chắc chắn chi phí xây dựng Alice 2 không thể dưới 400 tỷ. Bởi diện tích lớn cùng mục đích anh nhắm tới cho khách sạn nghỉ dưỡng của mình. Hùng gật gù, anh ta đón lấy hai ly rượu từ tay Long nhoẻn miệng cười. Ông yên tâm, sẽ có quà cho người đẹp, có cả quà cho chủ nhân buổi tối vui vẻ này nữa chứ. Long nhếch miệng, anh gật đầu hài lòng. Hùng đã nói vậy, có lẽ mọi chuyện hợp ý của anh ta. Long không tiếp tục với đôi trẻ này thêm nữa. Anh bước ra nhóm còn lại đang vui vẻ chém gió về tương lai của Ellie 2. Còn mình Lan và Hùng ở bàn, Lan không thể di chuyển ngay lập tức. Cô định chờ Hùng đưa rượu cho mình rồi sẽ chuồn sang nhóm kia. Hùng đặt một ly rượu sóng sánh vàng xuống bàn, ly kia vẫn còn trên tay anh ta. Nhưng anh ta không đưa cho Lan mà thả một viên thuốc màu trắng vào trong ly ngay trước mắt Lan. Ngay sau đó Hùng dâng ly rượu, còn nhìn rõ viên thuốc đang tan dần đến trước mặt Lan. Lan sững sờ mở to mắt nhìn hành động đầy khiêu khích của Hùng. Hắn ta thật là một con quỷ. Mời người đẹp. Lan khẽ nhíu mày phản đối. Anh Hùng, anh đùa em à? Làm sao mà em uống được thứ đó chứ? Món quà này anh tặng riêng em, nhân ngày chúng mình gặp lại. Em chê à? Không, chắc chắn anh phải yêu ái lắm ý mới tặng em chứ. Nhưng mà em chưa bao giờ dùng những thứ như vậy, mong anh thông cảm. Thật sao? Người đẹp trong trắng thế sao? Lan gật đầu, cô lập tức đứng dậy. Không ngờ Hùng nắm chặt lấy cổ tay cô gằn giọng. Uống! Lan run run, muốn giật tay Hùng ra mà không được. Nếu làm căng lên, rất có thể chuyện này ảnh hưởng đến Long. Cô ghét Hùng thế nào cũng không thể làm thế được. Suy nghĩ vài giây, Lan liền mỉm cười đỡ lấy ly rượu từ tay Hùng, trong ánh mắt hiếu kỳ, cùng điệu nhếch miệng của hắn ta. Đại thiếu gia Lê Phi Hùng đã nhiệt tình mời, tại sao em lại từ chối chứ? Hùng gật gù, anh ta nhướng đôi mày rậm quan sát Lan như con thú dữ tập trung vào con mồi bé nhỏ. Nói gì thì nói, Hùng vẫn bị vẻ bề ngoài cùng cá tính của Lan hấp dẫn. Chỉ là gái đẹp với Hùng chỉ là phù du. Lan đưa ly rượu lên miệng, cô ngửa cổ, dường như tất cả thứ chất lỏng ma quỷ đó đã rơi vào miệng cô. Thế nhưng ngay trước khi rượu trôi qua cổ họng, Lan lập tức vươn tay kéo cổ áo Hùng, miệng kề miệng anh ta, đẩy toàn bộ rượu vào khoang miệng anh ta trong sự kinh ngạc. Trong nụ hôn mê đắm cô trao cho anh ta khiến anh ta sững sờ, hơn hết là khoái cảm cực kỳ khó giải thích. Hùng từ bị động lập tức chuyển sang chủ động, mê mải hôn Lan trước ánh mắt của tất cả nhóm bạn. Sau phút sững sờ, ai nấy đều trầm trồ trước màn khóa môi bất ngờ, nhưng chẳng có gì là sốn mắt ở một nơi để xóa như thế này. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hú hét cổ vũ vang lên. Chẳng chậm trễ, ba người bạn kia của Long cũng kéo cô hot girl xinh đẹp bên cạnh vào lòng thỏa sức hôn hít. Gái đẹp là để tiêu khiển, chẳng phải vậy sao? Long dâng mỡ đến miệng mèo cho họ giải trí, tội gì họ không tận hưởng. Chính các cô gái đó cũng vì tiền mà chấp nhận. Long không ép họ, chuyện xa hơn là do tự họ quyết định. Đương nhiên các cô gái đó hiểu khi đã bước chân vào con đường này. Một hồi lâu Hùng cũng buông Lan ra, mặt mũi cô đỏ một màu trước hành động mạnh mẽ bất ngờ của Hùng. Hắn ta không sợ uống thứ đó sao? Giỏi lắm, em làm anh bất ngờ đấy Lan. Hùng nâng cầm Lan lên trên những ngón tay dài, đôi mắt sâu thẳm có chút tàn nhẫn của anh ta đối diện với vẻ sợ hãi của Lan. Còn người khẽ lay động, Lan nhìn Hùng bằng đôi mắt sắc như dao nhưng lại mơ màng rất riêng, âm giọng nũng nịu. Không như vậy đâu đại thiếu gia. Đại thiếu gia đâu có để mắt đến em. Được. Yết hầu Hùng chuyển động, toàn thân anh ta bỗng chốc nóng lên, nhưng hoàn toàn không phải vì thuốc. Viên thuốc màu trắng đó chẳng phải là thứ gì đáng sợ, chỉ là viên kẹo bạc hà mà thôi. Chẳng qua Hùng muốn đùa Lan một chút. Anh ta không ngờ Lan có thể táo bạo lật ngược tình thế đến như vậy. Hùng chẳng lạ gì những thứ thuốc vui chơi hết mình, nhưng anh ta đã qua cái tuổi nổi loạn lâu rồi. Hơn nữa, anh ta không muốn chết vì những thứ quái quỷ đó mà có điểm dừng từ rất sớm. Hùng ghé tai Lan thì thầm, chúng mình tách nhóm đi em. Lan khẽ rùng mình, nhìn vẻ mặt ngây ngây của Hùng, cô hiểu hắn muốn gì, nhưng cô không muốn. Cô căm ghét việc hắn coi cô là một món đồ chơi không hơn không kém. Thứ cô muốn, nếu là từ ban đầu gặp hắn, thì là trái tim của hắn. Nhưng lúc này cô không cần, thậm chí là ghê tởm. Có khi nào hắn đang bị viên thuốc ban nãy điều khiển không đây? Lan trấn tĩnh lại, cô tỏ vẻ áy náy trả lời. Hôm nay thì không được rồi anh. Tại sao? Em đến kỳ. Như vậy, anh càng thích. Lan xanh mặt trước câu khẳng định của Hùng. Có điều quyền là của cô kia mà. Cô cũng cần phải giúp Long đạt được mục đích. Thế nên cô mỉm cười. Được đại thiếu gia thích là may mắn của em. Nhưng việc của anh Long, anh tính thế nào vậy? Nếu anh đồng ý làm cổ đông lớn nhất của nó, em sẽ chiều anh thế nào? Hùng cọ cọ má Lan, phả hơi rượu nồng nặc vào mũi cô. Bàn tay lớn bóp nhẹ mông cô, kéo cô sát lại. Dường như càng lúc anh ta càng thích sự khôn khéo của Lan thì phải. Anh ta cảm thấy cô gái này thú vị hơn những em gái ngực to não nhỏ mà anh ta từng trải qua trong đời. Lan nũng nịu vuốt nhẹ cổ Hùng, động tác đó lại càng kích thích anh ta. Việc đó thì có liên quan gì đến em? Không phải em vừa hỏi anh sao? Em chỉ quan tâm thôi, vì con Ngân là bạn em, nó phải chịu cảnh nghèo cùng anh Long, em không có đành lòng. Hùng cười một tràng, anh ta bẹo má Lan nói khẽ. Em vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, hơn nữa lại rất vui tính. Có gì đáng cười hả anh? Không phải thiếu tiền của các anh thì anh Long sẽ nghèo sao? Đúng, đúng. Hùng gật gù, anh ta nâng ly rượu còn lại trên bàn lên ngang mặt hướng về phía Long. Chúc mừng ông, có cô bạn vợ rất là đáng yêu. Long không hiểu chuyện gì, anh đang mải tiếp chuyện nhóm bạn sời lời vui vẻ cười đùa. Nhìn về Hùng, Long có chút ngạc nhiên. Anh cũng nâng ly lên đáp lại rồi uống cạn. Hùng đang vui, như vậy rất có triển vọng. Hùng đưa rượu vào miệng, anh ta quay sang mớm lên miệng Lan. Cô bất lực phải uống cùng hắn, ngay sau đó giả bộ ho sặc sụa. Rượu mạnh với Lan không phải là vấn đề, nhưng cô ghét việc này. Cô không muốn hắn tiếp tục ép cô phải uống thêm rượu nữa. Hùng có vẻ lo lắng, anh ta tranh thủ xoa nhẹ lưng Lan. Lan lấy giấy ăn lau miệng đồng thời trấn tĩnh lại. Anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Thế này đi, người đẹp làm anh vui vẻ, Long sẽ có cái hắn cần. Khốn kiếp thật, Lan trở thành thứ để hắn trao đổi với Long sao? Thực ra công bằng mà nói thì Hùng không phải quá đáng, bởi lẽ chính Lan đã dễ dàng lên giường với hắn một lần, thế nên hắn nghĩ cô sẽ dễ dàng cho hắn vui vẻ lần thứ hai. Qua thái độ, Lan hiểu Hùng đã sớm nhận ra lợi ích của Alice 2 mà dấn thân, mà thực chất tối nay, việc anh ta đến đây đã đủ để hiểu khả năng anh ta đóng góp vốn vào Alice 2 gần như là chắc chắn. Chỉ là anh ta sẽ đóng góp bao nhiêu mà thôi. Cổ đông lớn nhất sao? Hùng là kẻ có tiền nhất trong đám. Triển vọng hắn là cổ đông lớn nhất như lời hắn nói mỗi lúc một rõ rệt. Thế nhưng để hắn thêm một lần thỏa mãn trên cơ thể cô không muốn. Cô đâu phải món đồ để trao đổi. Cô tin Long cũng không ép cô như vậy. Dù anh đang rất cần tiền từ Hùng, cô phải trả lời sao đây? Lan ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt sắc bỗng chuyển dần mờ mịt. Cô lả lướt như không còn sức sống tựa vào ngực Hùng. Nếu không nhờ vòng tay anh ta, có lẽ cô đã ngã lăn ra sàn. Hùng giật mình lay lay người Lan. Em làm sao thế Lan? Em mệt quá, bồn rùn. Không hiểu sao, hình như bệnh huyết áp. Mẹ kiếp! Hùng chửi thề một tiếng. Anh ta đỡ Lan mềm như sợi bún trên tay. Nhóm bạn cũng nhận ra sự khác thường này, họ liền tiến lại. Lòng lo lắng nhìn Lan hỏi, Lan làm sao thế ông? Lan có tài đóng kịch từ nhỏ, cô đang thầm thán phục bản thân vì tin cái vẻ sám ngoét trên mặt cô lúc này có thể lừa bất cứ ai. Hùng cũng lo lắng không kém Long, anh ta bỗng bế cô lên tay bước ra ngoài. Lan nói bị bệnh huyết áp, các ông cứ vui vẻ đi, tôi đưa Lan vào viện. Lan mỗi lúc một lịm dần khiến Hùng càng lo hơn. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vội ra đường. Taxi, anh đi đâu? Nhìn còn không biết à? Đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Lên xe đi. Lan lả đi trong lòng Hùng, trong cô bất chợt dâng lên niềm ấm áp khó giải thích. Hùng đang lo cho cô thật sao? Cả Hùng cũng vậy, chính anh ta cũng đang ngạc nhiên vì nỗi lo lắng trong lòng anh ta dành cho cô gái danh mãnh lần đầu tiên anh ta gặp trong đời này. Taxi đi được một đoạn, trên xe Lan đang tính cách. Cô hoàn toàn không muốn vào bệnh viện vì sợ bị lộ. Cô đâu có làm sao, bác sĩ sẽ phát hiện ra ngay. Cô phải tìm cách thoát khỏi Hùng càng sớm càng tốt, vừa để tránh khỏi nanh vuốt của hắn, vừa để Long không bị ảnh hưởng vì sự từ chối của cô. Lan khẽ ngọ nguậy trong lòng Hùng, từ từ mở mắt nhìn anh ta thều thào. Anh, em đỡ rồi, chỉ hơi mệt tí thôi. Anh đưa em về nhà là được. Gần đến bệnh viện rồi, em vào đó lấy thuốc luôn đi. Thôi, em vẫn còn thuốc ở nhà, bệnh kinh niên ấy mà anh. Thuốc tốt sẽ nhanh khỏe hơn em ạ. Anh sẽ hỏi bác sĩ thuốc tốt nhất cho em. Hùng dứt khoát nói, thực tâm anh ta sẵn sàng chi tiền thuốc cho Lan. Dẫu gì anh ta và Lan cũng từng có sự gắn bó. Vài đồng hôm trước để lại cho Lan, anh ta cảm thấy hơi áy náy. Bởi lẽ em... Lan không phải gái. Những ngày qua, đôi lúc Hùng cũng suy nghĩ về cách anh ta vứt tiền lại trên bàn trang điểm, rồi bỏ đi lúc Lan còn chưa tỉnh dậy. Thế nhưng nghĩ đến chuyện yêu đương và trách nhiệm nghiêm túc, Hùng thả phụ Lan còn hơn. Cứ thẳng thắn thế cho đỡ áy náy, chẳng ai nợ ai. Đại thiếu gia Lê Phi Hùng còn muốn chơi bời, chỉ vì một con đàn bà trời ơi đất hỡi, dù có là bạn của bạn ghìm cương ngựa là chuyện không thể được. Hơn nữa, đêm đó cũng không phải lần đầu tiên của Lan. Hùng cảm thấy bản thân không cần phải có trách nhiệm với cô ta, thậm chí chỉ là sự vui vẻ giữa đôi bên. Thế nên Hùng đã muốn chuyện này lần thứ hai mà hỏi Long về Lan. Rất may, cô ta lại nhận đến tối nay. Lan hốt hoảng nghĩ cách, anh ta định đưa Lan đến bệnh viện thật. Kể ra anh ta cũng không tệ, nhưng mà Lan thì không muốn gặp bác sĩ. Lan đang chưa biết tính sao, bỗng điện thoại của cô reo lên. Cô đành rút điện thoại từ túi xách nhỏ xem ai gọi. Em gái cô đang gọi sao? Chị Lan, mẹ bị ngất, em phải làm sao bây giờ? Lan giật mình, cô chẳng còn tâm trí nào mà giả vờ, liền ngồi bật dậy nói to rõ ràng với cô em gái năm nay học lớp 8. Em gọi bác Công, hàng xóm nhờ bác ấy đưa vào viện, nhanh lên. Vâng, em biết rồi, em biết rồi. Hùng giật mình trước hành động của Lan, anh ta có chút ngạc nhiên. Thế nhưng trước vẻ mặt lo lắng tái mặt của Lan, anh ta tò mò hỏi. Có chuyện gì thế em? Mẹ em bị ngất đột ngột. Mẹ em ốm mấy hôm nay, em bảo mẹ đi khám mà mẹ cứ tiếc tiền. Em còn chưa gửi tiền về nhà cho mẹ được. Thế bố em đâu? Sao không bảo ông ấy đưa mẹ em đi? Bố em, ông ta bỏ nhà theo gái từ lâu rồi. Lan buồn gạt nước mắt. Ông bố khốn nạn, bỏ ba mẹ con Lan đi từ ngày em gái Lan mới ra đời. Gã đàn ông mà mẹ Lan thường xuyên nguyền rủa ấy là một phần nguyên nhân khiến Lan coi thường, thậm chí là khinh ghét đàn ông từ ngày nhỏ. Ngày còn học cao đẳng, mối tình với anh bạn cũng có phần là sự lợi dụng Lan dành cho anh chàng si tình ngốc nghếch mê mệt mình. Tiếc là anh ta không có điều kiện cung phục cô như lão Toàn, nên Lan bỏ anh ta mà lún sâu vào sai lầm. Hùng sững lại trước hoàn cảnh của Lan, anh ta thấy thương cảm cho cô. Điều kiện của Hùng khác Long, anh ta có phần may mắn hơn Long khi có cả bố cả mẹ yêu thương chiều chuộng cùng một cô em gái giỏi giang đang du học ở Mỹ. Bản thân anh ta tuy chơi bời nhưng rất cứng tay trong kinh doanh. Hiện tại đã ra mặt làm chủ chuỗi siêu thị điện máy và mở rộng thị trường ra khắp Đông Nam Á. Hùng không còn vẻ cợt nhà, anh ta nâng cằm Lan lên đối diện mình, đưa tay lau dòng nước mắt lăn trên má cô. Đôi mắt nhòa nước của cô lóe lên ánh sáng. Đừng lo, mẹ em sẽ không sao đâu. Lan không ngờ Hùng lại nói câu đó với cô, câu nói dịu dàng an ủi vào lúc cô cần nhất. Lan xúc động gật nhẹ, cô mấp máy lời cảm ơn nhưng không thành tiếng. Lê Phi Hùng, đại thiếu gia phũ phàng hơn cả Trịnh Tuấn Long, thậm chí có tin đồn anh ta từng ép bạn gái phá thai. Không phải anh ta luôn chỉ coi đàn bà con gái là thú tiêu khiển sao? Hùng buông tay khỏi cằm Lan, Lan cầm điện thoại, định chuyển khoản số tiền Long gửi cô chiều nay vào tài khoản của mẹ. Bất ngờ nghe Hùng hỏi, quê em ở đâu hả Lan? À, em ở Bắc Ninh. Bắc Ninh, cũng gần. Ở đâu Bắc Ninh? Khu X. Anh tài xế, anh lái xe ra khu X Bắc Ninh giúp chúng tôi. Ok sếp. Ờ, anh Hùng. Lan ngạc nhiên nhìn Hùng. Hùng mỉm cười quay sang Lan. Anh ta nháy nhẹ một bên mắt, điệu bộ hệt như Lan. Có lẽ số phận thật biết cách sắp đặt để hai con người ở hai thế giới khác biệt, nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ này đến gần nhau. chúng ta về xem mẹ em thế nào. Xong việc em nhớ chuyện vui của chúng ta nhé cưng. Lan không biết là nên cười hay nên mếu. Rõ ràng Hùng nhiệt tình với cô, cô không khỏi cảm động trước những hành động tối nay của anh ta. Thế nhưng động lực của anh ta chỉ khiến cô muốn chạy trốn. Thôi kệ, ít nhất đêm nay cô muốn được ở bên cạnh để chăm sóc mẹ. Lòng kết thúc bữa tiệc rượu bằng lời hứa hẹn sẽ là cổ đông của Ellie 2 từ mấy ông bạn thừa tiền. Ba ông bạn còn lại của Long đã thích Ellie 2 từ dạo trước, bởi lẽ triển vọng hái ra tiền ở khu đất vàng này là không thể phủ nhận. Giờ lại được đích thân ông bạn giàu nhất đám, hào phóng nhất đám kêu gọi, bọn họ sẵn sàng đầu tư kiếm lời ngay. Có ông còn sẵn sàng giao bán vài căn biệt thự ở Nha Trang để hùn vốn với Long nữa. Long đắc ý từ biệt bọn họ cùng mấy cô hot girl ngoan ngoãn trong tay họ, cùng Quang ra về. Quang báo cáo tình hình và chiến lược kêu gọi vốn từ những nơi khác cho Long nghe. Sau đó anh ta cũng sớm biến đi. Việc Hùng có làm cổ đông của Alice 2 hay không tạm thời Long chưa biết. Tuy nhiên anh tin Lan sẽ góp phần thuyết phục được Hùng. Hùng là kẻ thông minh, anh ta không vì đàn bà mà quyết định. Có điều việc Lan tác động nhất định sẽ giúp được mọi chuyện xuôi trèo mát mái hơn. Vậy là tối nay mọi chuyện đều thuận lợi. 11 giờ Long nồng nặc mùi rượu trở về. Anh không say, nhưng khi vừa thấy Ngân trong bộ đồ ngủ mềm mại trước mặt, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có một cảm giác say choáng choáng. Say thế này cần có thuốc giải. Long bế bổng Ngân lên tiến vào phòng ngủ. Ngân ngửi thấy mùi rượu từ Long, cô khẽ nhăn mặt không vừa lòng. Sao anh uống nhiều thế? Mọi khi anh không uống thế này. Uống vì công việc thôi. Long hít hà cổ Ngân, cọ cọ sống mũi cao thẳng lên da thịt ấm áp. Cảm giác kích thích từ cơ thể mềm mại, từ mùi hương dịu dàng của cô gái anh yêu làm anh ngây ngất. Ngân bắt anh phải chờ đợi đến lúc này là quá sức chịu đựng rồi. Ban tối nhìn lũ bạn ôm gái làm trò mà anh chỉ muốn được về với Ngân ngay lập tức. Nhưng phải xong việc đã. Giờ có trong tay cô gái đáng thèm muốn nhất thế gian này rồi. Mọi chuyện vứt hết, chỉ còn âm thanh của ái tình vang lên trong không gian tĩnh mịch này thôi. Ngân thỏa mãn thở hắt ra sau những lần Long tấn công dồn dập, cả vì men rượu lẫn men tình. Hôm nay Long có gì đó khác thường lắm. Cô không rõ chuyện gì, chỉ là cảm nhận của cô mà thôi. Cô hơi buồn vì Long không tin tưởng để nói mọi chuyện với cô. Thế nên khi ngón tay vẽ những vòng tròn lên khuôn ngực trần vững chãi của anh, cô nhỏ giọng dỗi hờn. Rõ ràng là có chuyện mà anh muốn giấu em. Ngân rất tình ý, Long khó mà giấu cô được. Anh đâu phải là kẻ biết giấu giếm. Với Ngân thì lại càng không. Ngân đã giận hờn thế này, anh bỗng chẳng muốn giấu cô thêm nữa. Vợ chồng với nhau phải đồng cam cộng khổ, đó cũng là ý nghĩa của hôn nhân có phải không? Long thở nhẹ một hơi trước ý nghĩ này. Hơn nữa anh cũng đang trên đà giải quyết được vấn đề. Nghĩ một hồi anh quyết định nói hết với Ngân. Ngân trầm ngâm trước những gì được nghe. Bà Hoài ngừng cung cấp tiền cho Long sao? Nếu bình thường thì có lẽ Long không gặp vấn đề gì lớn. Thế nhưng lúc này vấn đề lại nằm ở khách sạn Elise 2 mà Long đang dồn tâm dồn sức cùng tiền bạc. Nếu công trình khổng lồ này buộc phải ngừng, tổn thất là sẽ vô cùng lớn. Ngân ngậm ngùi gật nhẹ, sống mũi cô cay xè, nước mắt bỗng lăn dài trên má vì nỗi tủi hổ. Tại Ngân mà mẹ con Long mâu thuẫn đến vậy, làm sao có thể không đau lòng. Long vì cô mà khiến mẹ anh phải trừng phạt con trai, chắc chắn thâm tâm bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Còn Long, anh cũng buồn lắm chứ, không chỉ vì khó khăn tài chính phải đối mặt mà còn vì tình cảm với mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến điều này, cô còn cho rằng bà đang tìm cách đe dọa cô. Vậy mà không phải, bà ta thả bỏ đi hàng trăm tỷ chứ không thể chấp nhận cô sao? Bà coi cô là con quỷ cướp con trai của bà. Bà không ép cô từ bỏ Long, nhưng bà cho Long hiểu anh không còn là con của bà nếu anh nhất quyết đến với cô. Hơn thế nữa, đây cũng là thử thách dành cho anh, mà phần thắng quả thực rất khó khăn. Ngân biết được về kế hoạch xây dựng khách sạn từ sớm, số vốn lên đến 700 tỷ, trong đó bà Hoài đóng góp tận 500. Lúc này Long phải làm sao để có thể tìm nguồn hỗ trợ đây? Cô ngước nhìn Long, anh cúi xuống mỉm cười trấn an, hôn lên đôi mắt ướt nhòe. Em đừng lo, anh đang huy động vốn. Elise 2 nằm ở một vị thế đắc địa, thế nên em cứ yên tâm. Long nói tự yên tâm mà hổ mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Ngân xót xa nhìn anh, chẳng biết phải nói sao. Chẳng lẽ cô khuyên anh hãy từ bỏ cô để cứu lấy Elise 2, cứu lấy tương lai của anh? Cô biết dù cô có làm như thế anh cũng sẽ không đồng ý. Những gì anh dành cho cô chẳng lẽ chưa đủ để cô tin vào tình cảm của anh sao? Vậy thì cô chỉ có thể tin tưởng ở anh thôi. Đúng vậy, cô phải tin tưởng ở anh, người là bờ vai vững chắc cho mẹ con cô. Ngân khẽ gật đầu, cô mỉm cười tự lau nước mắt, lặng ngắm nhìn Long. Ánh mắt hướng về anh tràn đầy trìu mến cùng tin tưởng. Anh chấp nhận đánh cược tương lai của Alice 2 vì cô càng phải trân trọng anh hơn. Người đàn bà là thứ vứt đi của kẻ khác như cô, lại là báu vật của người đàn ông đẹp đẽ trẻ tuổi có trong tay tất cả này. Có trong mơ, cô cũng không sao tưởng tượng được. Mọi chuyện xảy ra, thời gian qua, cứ như trong một cuốn tiểu thuyết mơ mộng nhất. Giấc mộng này, dù là ích kỷ, nhưng cô vẫn chẳng muốn buông tay. Anh cũng như cô, cũng hạnh phúc biết bao khi có cô mà. Ngân vùng dậy, mở ngăn kéo bàn trang điểm. Long ngạc nhiên hỏi, em làm gì thế? Ngân đem chiếc túi nhựa trắng đựng 210 triệu mà Long trả lương cho cô 2 tháng vừa rồi, đặt lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Long. Ngân nhìn sắc mặt khó đoán của Long, cô nghiêm túc nói, anh lấy lại số tiền này cho Alice 2 đi, dù không đáng bao nhiêu, nhưng lúc này có thêm chút nào tốt chút lấy anh ạ. Long sững sờ, anh vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động, trong lòng dâng lên niềm ấm áp, lại có cả chút xót xa. Ngân, cô ấy tuyệt vời hơn cả những gì anh có thể nghĩ đến. Số tiền này là anh cho cô ấy, nhưng cô ấy chẳng màng đến, sẵn sàng đem tất cả trả lại anh khi cô ấy nghĩ là anh cần. Long không biết chính xác cảm xúc trong lòng anh lúc này là thế nào. Anh chỉ biết anh nợ Ngân. So với số vốn khổng lồ anh cần thì món tiền ít ỏi này chẳng đáng là bao. Thế nhưng đó lại là tất cả những gì Ngân có. Một bát cơm của người nghèo bằng con bò của người giàu, và Ngân sẵn sàng đem bát cơm ấy cho anh. Long trao đôi mày rậm, anh đanh mặt lại thở hắt ra. Anh muốn Ngân hiểu anh giận cô, anh cảm thấy anh nên như vậy. Em cất nó đi, em coi thường anh phải không? Em không nghĩ vậy. Anh coi như em đầu tư cho Alice 2 đi, cho em là một cổ đông nhỏ cũng được. Ngân bước lại giường, cô nắm tay Long, vừa an ủi vừa xoa dịu cơn tức giận trong lòng anh. Cô cũng nghĩ anh sẽ giận khi cô làm thế này, nhưng cô chỉ có thể làm tất cả những gì trong khả năng, dù cô biết món tiền này chẳng đáng bao nhiêu. Long dịu lại, anh chẳng thể giả vờ tức giận lâu được hơn. Người phụ nữ nhỏ này đáng trân quý biết bao, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẵn lòng. Anh chỉ biết kéo cô ấy vào trong lòng, ủ ấm cho cô ấy bằng hơi ấm của tình yêu và lòng cảm kích. Long hôn lên má Ngân, anh thì thầm vào tai cô. Cảm ơn em, nhà đầu tư lớn nhất của anh. Lúc này Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, anh vui vì hành động này của cô. Cô mỉm cười gật đầu, chúng ta sẽ xây dựng Alice 2 bằng tất cả những gì mình có anh nhé. Long siết chặt Ngân trong vòng tay, những nụ hôn dường như là không đủ để bày tỏ tình cảm anh dành cho cô. Mỗi lúc cô ấy một chứng minh cho anh thấy, anh đã không chọn sai người. Nếu là một con đàn bà tham lam hám tiền của, rất có thể thấy cảnh này nó đã chạy mất dạng rồi. Alice 2 hoàn toàn có thể ngừng việc xây dựng và bị quên lãng giữa đất trời, để thời gian phủ kín rêu phong, hoen dỉ tối tăm như những công trình hết vốn giữa chừng. Bà Hoài mẹ anh đã nói là làm, bà sẵn sàng vứt bỏ nó không thương tiếc, cũng có nghĩa anh đang đối mặt với nguy cơ là một kẻ trắng tay. Rất may cho anh, Ngân của anh không phải một kẻ tham lam, thấy vinh thì đến, thấy bại thì đi như vậy. Vĩnh viễn cô ấy không phải là loại người như vậy, cô ấy sẵn sàng chung lưng đấu cật với anh, cũng có nghĩa cô ấy là người mà anh có thể gọi là vợ, là nơi anh có thể đặt niềm tin, là chỗ dựa khi anh cần. Nghe Quang báo cáo tình hình, bà Hoài gật gù hài lòng. Bà đã đi một nước cờ đôi, nếu Long thành công, anh chứng tỏ được bản thân trưởng thành. Hơn nữa con nhỏ kia cũng không tệ. Bà dù không muốn, nhưng trước tình cảm cùng quyết tâm của con trai, lại thêm sự trưởng thành bà mong đợi bao năm, bà tin trong thành công của nó có cả sự góp phần của con nhỏ đó. Bà có thể yên tâm về tương lai của Long, cũng coi như con nhỏ kia xứng đáng bước chân vào nhà họ Trịnh. Còn trong trường hợp Long thất bại, bà đã nghĩ đến điều này nhiều hơn. Nó sẽ nhận ra nên ngoan ngoãn nghe lời bà. Một khi nó quay đầu thì bà chẳng đánh thêm, bà sẽ giang tay cứu nó và Alice 2. Những ngày sau đó, việc gọi vốn tuy không quá khả quan như mong đợi, nhưng các hợp đồng đầu tư dần được thảo ra từ những nhà đầu tư hứa hẹn khắp cả nước. Trong số đó, Long vẫn đang chờ đợi quyết định của Hùng. Một tuần trôi qua, Hùng vẫn chưa làm gì được Lan vì cô muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Tự nhiên anh ta lại thành kẻ góp tay giúp đỡ cho mẹ con Lan, thậm chí đóng vai trò tích cực, thường xuyên thăm hỏi động viên, mua đồ bổ dưỡng, lại còn trả hết tiền viện phí. Mỗi lúc Hùng xuất hiện, các cô y tá trẻ trung ở đó nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị với Lan. Lan đâu cần anh ta làm như vậy, nhưng anh ta muốn mẹ cô chóng khỏe trở lại sớm nhất có thể, vì anh ta muốn được vui vẻ bên cô. Mục đích đen tối nhưng hành động lại trong sáng, lại còn có phần nghĩa hiệp đến ngỡ ngàng. Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Nghe vị bác sĩ già nói thứ hai tuần trước tới bà Trúc được xuất viện, Lan mừng rỡ cảm ơn ông. May mà mẹ cô chỉ bị sốt xuất huyết, có lẽ tại khu vườn bên cạnh ẩm thấp quá, ngôi nhà ba gian của ba mẹ con cô cũ quá rồi nên nhà thấp tùn, hễ mưa xuống là bị nước vào, mũi nhái cứ vò vè suốt. Lan đã muốn xây cho mẹ ngôi nhà khang trang kể từ lúc đi làm mà số tiền gom góp vẫn chưa được đủ. Mẹ Lan là công nhân nhà máy sợi, bà nghỉ mất sức cũng 10 năm nay. Kiếm được bao nhiêu tiền, Lan lại gửi về lo cho mẹ với em gái ăn học. Đợt này trong túi có bao nhiêu, cô quyết tâm làm lại căn nhà bấy nhiêu, chứ cứ chờ thì biết đến bao giờ. Lan bước ra cổng bệnh viện định mua cơm trưa, bất ngờ có bàn tay nắm cổ tay cô kéo đi. Hùng, anh ta lại đến à? Bình thường anh ta hay qua hỏi thăm mẹ cô vào cuối giờ chiều. Lan muốn giật tay Hùng ra, nhưng cô vẫn nhớ nhiệm vụ của mình. Phải ngọt ngào, hết sức ngọt ngào. Hơn nữa hơn một tuần nay, Hùng quan tâm đến mẹ con cô hơn bất cứ ai. Dẫu có thế nào cô vẫn cảm kích anh ta. Anh Hùng, em đi mua đồ ăn. Anh đã ăn gì chưa thế? Sao lại đến bệnh viện với mẹ con em giờ này? Lan nhíu khẽ đôi mày tinh xảo, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Hùng nhưng không được. Bực thật, đi ăn với anh. Anh sẽ sai thằng vệ sĩ đem cơm vào phòng cho mẹ em. Đi với Hùng sao? Cô không muốn. Đã một tuần nay cô lấy cớ chăm mẹ mà tránh anh ta. Thế nhưng anh ta cố tình ép cô đi thế này, cô phải làm sao đây? Thôi, em không đói. Sáng em ăn no quá, em vào với mẹ đây. Hùng vẫn kéo Lan đi, đẩy cô vào băng ghế sau của chiếc xe hơi đen bóng gần đó. Hôm nay Hùng để tài xế lái xe, có lẽ sức chịu đựng của anh ta đến hôm nay là giới hạn rồi. Tim Lan đập thình thịch, cô yên lặng nhìn xe hơi chuyển bánh. Hùng đâu phải ác quỷ, chính cô đã một lần dễ dãi với anh ta. Hơn nữa cách cô đối xử ngọt ngào với anh ta thời gian qua khiến anh ta chẳng có lý do gì để cô từ chối anh ta, khi mà anh ta đã cho cô rất nhiều. Nhưng tại sao cô cứ muốn trốn tránh? Trong lòng cô, rõ ràng cô không ghét, thậm chí còn là thích. Anh ta đẹp trai, hào phóng, công tử sáng láng thì gái nào nhìn chẳng thích. Vậy thì nguyên nhân cô không muốn chuyện đêm đó xảy ra lần thứ hai là vì cô không muốn anh ta coi cô là thứ đàn bà vui chơi qua đường. Cũng có nghĩa cô muốn có một sự cam kết. Cô cũng không biết nữa. Hơn hết cô không thể nói ra điều này. Cô tin chắc anh ta sẽ từ chối. Đó cũng là điều khiến cô muốn anh ta buông tha cho cô. Mẹ em khỏe rồi phải không Lan? À vâng, thứ hai tới mẹ em được ra viện. Mẹ con em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ. Không gian chìm vào yên lặng, khiến mồ hôi trên trán Lan vô thức lấm tấm. Hùng không nói thêm điều gì. Lan nghĩ một hồi, cô phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe bằng âm giọng ngọt ngào. Anh Hùng đã nghĩ xong về Elise 2 chưa? Hùng nhướng nhẹ đôi mày. Anh ta quay sang nhìn Lan, khiến cô vô thức rụt người lại. Hùng kéo Lan lại, cơ thể cô bị cơ thể anh ta bao trọn. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Hùng nhếch nhẹ khóe miệng. Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói sao? Lan đã giúp thì muốn giúp cho chót. Nếu không về Long, cô sẵn sàng thẳng thắn thái độ với Hùng từ lâu rồi. Cô cười cười ỏn ẻn, tay xoa nhẹ vùng ngực của Hùng. Không, chỉ là em lo cho con Ngân thôi. Nó là con bạn thân nhất của em. Số nó khổ vì vớ với thằng chồng đầu khốn nạn. Giờ anh Long phá sản thì tội cho nó quá. Hùng cười nhạt bắt lấy đôi tay nhỏ nghịch ngợm của Lan. Đôi mắt anh ta sẫm lại. Chuyện đó em yên tâm. Thật không? Em tin anh rồi đấy nhá. Lan khẽ thốt lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm trước câu nói của Hùng. Hùng cúi xuống chăm chú nhìn vẻ lanh lợi đang tỏ ra vui thích của Lan. Bất chợt đôi môi Hùng áp lên môi Lan. Anh ta không kiềm nổi trước vẻ đẹp quyến rũ của Lan mà thả mình trong nụ hôn với cô. Lan đỏ mặt tía tai chịu trận. Cô không muốn nhưng cũng khó lòng từ chối. Một hồi sau khi cảm thấy đủ, Hùng mới buông Lan ra. Cô cố gắng trấn tĩnh cảm xúc khó diễn tả trong lòng lúc này, không muốn nhìn Hùng thêm. Hùng quệt vết son đỏ trên miệng, điệu bộ vô cùng thỏa mãn. Xe hơi dừng trước một khách sạn ven đường quốc lộ. Hùng kéo Lan khỏi xe. Em không đói phải không? Vậy mình xong chuyện rồi đi ăn. Đừng, giờ em lại thấy đói anh ạ. Lan níu tay Hùng lại. Anh ta sững người, thái độ có chút bực bội, nheo mắt nhìn Lan hỏi. Em tránh anh à Lan? Em... Lan ấm ức chịu theo Hùng lên tầng 3. Cô quyết định rồi. Chính trong giây phút nghĩ không thể thoát được hắn, cô đã có quyết định. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Hùng bế bổng Lan lên, đôi môi mơn trớn cổ cô đặt lên đó những nụ hôn. Lan vùng vẫy thoát khỏi Hùng, khiến anh ta có đôi chút ngạc nhiên. Hàng lông mày khẽ nhíu nhưng vẫn kiên quyết ném Lan lên giường. Lan vùng dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Hùng nghiêm giọng: "Dừng lại đi anh Hùng." Hùng cởi áo vest xanh dương ném ra giường, cổ áo sơ mi cũng được bàn tay Hùng nới lỏng lên mấy cúc, để lộ khuôn ngực vững chắc đỏ lên. "Em nghĩ anh là thằng ngốc mà không biết em cố tình tránh anh sao? Nhưng nghệ một khi đàn bà càng lảng tránh thì đàn ông càng thèm khát. Em thông minh lắm." Hùng bất chấp lời từ chối của Lan, anh ta lao lên giường, đè lên người Lan mà hôn. Lan không ngờ cô gặp phải cảnh này. Hùng, anh ta chính xác là một con quỷ. Anh ta không ngại cưỡng hiếp cô. "Không." Lan lắc đầu, nước mắt trào ra khiến Hùng bất giác ngừng lại. Hùng đang trong cơn say tình khó kiềm chế, vậy mà nghe tiếng khóc của Lan, anh ta bỗng bay biến đi cảm giác núi lửa phun trào trong lòng. Hùng vươn người đối mặt với Lan, anh ta hất nhẹ hàm: "Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao?" Lan kéo lại áo ngồi dậy, may là Hùng vẫn còn có lương tâm mà bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại cô cũng thấy mình quá đáng thật, cho anh ta ăn một lần rồi lại quyến rũ anh ta thêm lần nữa, lúc này lại làm ra vẻ kẻ bị hại. Lan gật đầu trước câu hỏi của Hùng: "Em xin lỗi, lần trước là em sai. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh ạ." "Tại sao?" Lan đỏ mặt, cô quyết định nói ra điều mà cô xác định khi bước vào đây với Hùng. Cô hít một hơi, không dám nhìn vào mắt Hùng. Cô biết câu trả lời là gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh ta. Cô có yêu anh ta không? Quả thực cho đến lúc này cô không thể trả lời. Vậy mà cô lại cần anh ta trả lời những gì cô sẽ nói ra. Cô đích thực là một kẻ ích kỷ. "Nếu em muốn anh chỉ yêu em thôi, chỉ có em thôi. Muốn anh vì em mà như anh Long đối xử với cái Ngân, thì anh nghĩ sao?" Lan hướng đôi mắt sắc rưng rưng nhìn Hùng. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy. Cô chưa từng nghĩ mình muốn lao vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Thậm chí ban đầu cô còn muốn lợi dụng Hùng. Thế nhưng anh ta không phải là tuýp đàn ông mà cô có thể nắm đầu lôi đi. Thậm chí anh ta hoàn toàn lạnh lùng bạc bẽo. Cũng như lúc này, Hùng thoáng nhíu mày. Anh ta bỗng vùng dậy mặc lại áo, sắc mặt đen lại. Không bận lòng suy nghĩ lấy một giây mà nói: "Anh cứ nghĩ em có cùng quan điểm như anh. Tiếc là chúng ta khác nhau." Lan thất vọng thở ra một hơi. Cô nhếch miệng cười chua chát. Hùng nhanh chóng mở ví dúi tiền vào tay Lan: "Em cầm tiền mà đi taxi về." Lan sốc không nói lên lời. Khốn nạn, quá sức khốn nạn. Lan vùng dậy ném mớ polymer xanh ngọc về phía Hùng, khi anh ta nhấc áo vest bỏ đi. "Cút, cút, cút cùng mớ tiền của anh đi." Hùng đi rồi, còn mình Lan trong căn phòng vắng. Cô ôm mặt khóc, những giọt nước mắt ấm ức ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp. Lần đầu tiên cô khóc vì một thằng đàn ông bội bạc. Đúng là thói đời, cô cứ nghĩ mình có thể đùa cợt đàn ông, vậy mà cuối cùng chính cô lại phải khóc vì đàn ông. Ngốc nghếch thật, cô đã cho rằng Hùng có tình cảm với cô. Chẳng phải thời gian qua, anh ta quan tâm chăm sóc mẹ con cô hay sao? Vậy mà cuối cùng, anh ta vẫn chỉ là một tay chơi, vì những phút vui vẻ trên giường với cô mà sẵn sàng rình mồi như con sói kiên nhẫn phủ phục trước hang thỏ. Lan tự hứa với lòng nhất định sẽ không bao giờ gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Dù Long có yêu cầu, cô cũng dứt khoát không chấp nhận. Hơn thế nữa, cô cũng đã được nhận một bài học lớn trong đời. Đàn ông như Hùng không phải là tuýp cô nên dây dưa. Vốn dĩ cô nên tránh xa ngay từ ban đầu. Cô còn trẻ, sai lầm và vấp váp, nhưng cô vẫn còn tương lai phía trước. Nhất định cô sẽ gặp được một người đàn ông tốt khi bản thân cô xứng đáng. Tại công trường xây dựng khách sạn Elise cơ sở 2, thời gian này Long bận rộn với những nhà đầu tư tương lai đến tham quan Elise 2. Anh cùng Quang phải lao vào các cuộc họp, các buổi gặp gỡ, các bữa tiệc, các thông cáo báo chí mở ra cơ hội đầu tư để thu hút nguồn vốn. Một căn phòng tại đây đã sớm được sửa sang làm văn phòng trung tâm dành để tiếp khách bên ngoài, phía trong là bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Lúc này 3 giờ chiều thứ tư, Ngân đang tập trung xử lý đống giấy tờ ở gian phòng bên trong. Giai đoạn này công việc của cô lại càng bận rộn. Long không muốn Ngân tham gia việc lôi kéo nhà đầu tư. Trong vô thức, anh muốn bảo vệ cô khỏi nanh vuốt từ những kẻ có tiền. Trong mắt Long, chỉ sảnh một giây thôi là Ngân hoàn toàn có thể bị những gã dê sồm thừa tiền thèm gái đẹp nhòm ngó. Kéo theo đó là những phiền toái không cần thiết. Thế nên anh nhất quyết để Ngân ngồi yên trong phòng làm trợ lý hỗ trợ phía sau. Còn người gặp gỡ đối tác cùng anh là Quang. Mỗi ngày Long lại thấy Ngân đẹp hơn, vẻ mặn mà của gái một con cùng tình yêu nồng nàn Long dành cho Ngân khiến sắc đẹp của Ngân càng mê đắm lòng người. Long chỉ mong anh sớm giải quyết được rắc rối để có thể được yên bình bên Ngân, đem đến cho cô cuộc sống sang trọng xa hoa mà vốn dĩ anh muốn dành cho cô cùng cô mầm ngay từ lúc muốn gắn bó với cô. Ngân không để ý đến việc Long muốn giữ chặt lấy cô. Cô chỉ nóng ruột trước kết quả thu được. Đã nửa tháng rồi mà số vốn huy động mới được có 50 tỷ đồng, một con số khiêm tốn, không chỉ đối với quy mô khách sạn theo dự kiến ban đầu, mà với mô hình khách sạn được sửa sang lại khớp số vốn 400 tỷ, thì số vốn huy động ấy cũng là đáng lo ngại. Số vốn còn thiếu vẫn còn đến cả 100 tỷ. Dù nhiều người quan tâm, nhưng số người thực sự rót vốn vào Elise 2 không nhiều. Tiền bạc đâu phải là thứ dễ bỏ ra, nhất là khi số tiền hàng chục tỷ, dù Elise 2 có một vị trí tốt đi chăng nữa. Nỗi lo khiến Long gầy sọp đi, quầng mắt thâm trũng lại. Ngân nhìn người đàn ông cô yêu thương mà thắt lòng. Tuy Long ăn chơi, nhưng anh là người có năng lực quản trị khách sạn, hơn nữa cũng rất được lòng người. Bằng chứng là khi anh tốt nghiệp đại học, bà Hoài đã tin tưởng giao cho anh vị trí phó giám đốc khách sạn Elise 2. Anh đã cùng với mẹ chung sức biến Elise thành khách sạn 5 sao sang trọng hàng đầu thành phố, là nơi diễn ra nhiều hội nghị cấp cao quan trọng. Khao khát của anh là gây dựng đế chế của riêng mình. Thế nhưng trước khó khăn gặp phải, quả thực anh đang điên đầu. Ngân nghe loáng thoáng có tiếng người ở phía ngoài, là nơi Long tiếp khách. Chị đội trưởng hậu cần thường được huy động pha trà tiếp khách, đang nhanh tay sửa soạn nước. Ngân nhìn ra phía ngoài thấy dáng lưng bự mỡ của chị, lòng cô rộn lên niềm vui. Có khách là có hy vọng, thế nên tâm trạng cô có chút hân hoan. Nghe giọng đàn ông bên ngoài quen quen, Ngân đoán Hùng đang ở phía ngoài. Hôm trước nghe Long nói Lan bị ngất ở quán bar, Ngân có gọi điện hỏi thăm cô bạn. May là bạn nói không sao, còn kể Hùng quan tâm đến mẹ con Lan, không biết chuyện giữa họ thế nào rồi. Ngân có đôi chút thắc mắc nên cũng giỏng tai nghe ngóng. Hùng nhấc chén trà nóng thơm lừng từ tay chị quản lý. Anh ta nhìn quanh văn phòng, giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn bàn ghế phòng tiếp khách đóng bụi thế này là biết rồi nhở. Ông thông cảm tí đi, ngoài kia đang thi công bụi mù, làm sao mà sạch sẽ li lau cho ông được. Không sao, mà tôi tưởng ông chê không cần cổ đông chứ. Mấy lần tụ tập anh em hỏi đầu tư, toàn nói ở đâu. Cần chứ, giờ mới cần. Long cười, rót thêm trà cho Hùng. Anh ta gật gù, giơ năm ngón tay trước Long. Long ngạc nhiên tròn mắt. Ông nói thật chứ? Tôi không nói chơi. Tôi vẫn luôn muốn hợp tác với ông bạn ạ. Long mừng đến run rẩy. Quả thực đại thiếu gia như Long, thời gian này mới biết đến đồng tiền khiến con người có thể thay đổi đến thế nào. Anh nhìn Hùng như nhìn vị cứu tinh, khiến Hùng bĩu môi cười. Có ai ngờ đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long xúc động nghẹn ngào đến phát khóc vì món tiền 50 tỷ đến mức này được chứ? Long bỏ qua thái độ muốn đập của ông bạn tốt, đúng là lúc này mới thấy bạn bè có thể là một chỗ dựa, không phí những buổi ăn chơi, Long bỏ ra tiếp đãi hắn. Cảm ơn ông, hợp đồng sẽ sớm được gửi đến ông. Ông có quyền thay đổi thiết kế nếu muốn, tôi luôn tôn trọng ý kiến của các cổ đông lớn. Thôi, quan tâm gì? Miễn công khai minh bạch lời lãi là được. Tôi tin ông đấy. Chuyện đó ông yên tâm, có cả ban kế toán phục vụ ông trong tương lai. Này, tôi tính mời em Lan về làm kế toán cho Elise 2 đấy. Ông yên tâm rồi chứ? Long vui vẻ nói ra dự định mà tin là Hùng sẽ ưng ý. Không ngờ Hùng đanh mặt lại, anh ta nhếch miệng, thái độ không vui. Tùy ông, tôi không quan tâm. Cô nàng xinh đẹp từ chối ông à? Long trêu Hùng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tưởng thằng Hùng bách chiến bách thắng thế nào, hóa ra cũng có lúc bị gái đẹp vỗ vàng. Em Lan đẹp miễn chê, có điều cô ấy không phải gu của Long, chứ không anh đã bất chấp lão toàn mà đập chậu từ xưa rồi. Hùng thở hắt ra, anh ta chắp hai tay vào nhau, dò hỏi Long như không tin vào sự thật. Cứ cho là thế đi. Thế còn ông? Ngồi bên trong, Ngân nghe hết những lời hai người đàn ông nói chuyện với nhau phía ngoài. Cô không khỏi vui mừng khi biết Hùng nhận lời hùn vốn, một số vốn rất lớn cho Elise 2. Dù cô không biết chính xác là bao nhiêu. Trước câu chuyện về Lan, Ngân gợn lên suy nghĩ. Nhưng đến câu hỏi này của Hùng, tim Ngân bất giác đập rộn ràng chờ đợi. Long cũng biết Ngân đang chú ý nghe. Anh nói nhỏ với Hùng, không muốn Ngân nghe thấy. Ừ, tôi tính khi Elise 2 khánh thành, tôi sẽ cầu hôn cô ấy một cách hoành tráng nhất mà tôi có thể làm được. Bí mật nhá. Hùng nhướng mày, anh ta có đôi chút bất ngờ, thái độ bỗng trầm ngâm. Thằng Long nghiêm túc và biết trân trọng đàn bà thật rồi, không còn cùng tư tưởng với anh ta nữa. Như vậy là đúng hay là chẳng còn vui thú gì nữa? Hùng cũng không biết, anh ta đứng dậy bỏ đi. Tên vệ sĩ đã chờ Hùng sẵn bên ngoài. Anh ta không như Long, đi đâu một bước cũng thuê vệ sĩ bảo vệ. Đêm đó Hùng bỗng mất ngủ, chẳng hiểu sao Hùng lại nhớ đến ánh mắt sáng lòa của Long khi hắn nhắc đến lời cầu hôn hoành tráng với con bé một đời chồng đó. Tình yêu là thế sao? Bất giác vẻ yếu đuối nhưng không kém phần sexy của Lan buổi trưa hôm ấy hiện hiện lên trong tâm trí của Hùng. Hùng vội gạt bỏ, anh ta bước vào nhà tắm vặn vòi sen rồi thả mình trong làn nước ấm. Một đêm trằn trọc cũng qua, Hùng chưa kịp mở mắt đã nghe có tiếng chuông điện thoại. Em Dương. Dương là ai nhỉ? Hùng chẳng nhớ nổi, anh ta gạt nút nghe. Alo, anh Hùng, anh hẹn tối nay đưa em đi 3X, anh có nhớ không? Chẳng có lẽ, Hùng quên béng mất, nghe giọng cô gái này Hùng đã nhớ ra rồi. Con bé này cuối tuần vừa rồi, Hùng mới vui vẻ với nó, tiện mồm hẹn nó tối thứ năm tuần này, tức là hôm nay đi 3, sau đó chắc chắn sẽ kết thúc tại một khách sạn. Hùng nhếch nhẹ môi, làm sao mà anh quên được người đẹp, tối nay anh đến đón cưng nhé. Này, nhớ là cho anh cái hẹn sau 12 giờ nữa đấy. Cưng yên tâm, mà em bảo này, em thích cái túi Gucci mới ra mắt mà hết sạch tiền rồi. Tối nay chẳng có cái gì đem đi chơi được, quê chết. Hùng khựng lại, trước nay anh ta có tiếc tiền với gái bao giờ đâu. Tại sao nghe cô ta mời tiền một cách trắng trợn, anh ta lại cảm thấy nhạt nhẽo đến chán ngắt. Vô tri vô giác, Hùng lại nhớ đến hành động ném tiền của Lan mà khi rút ví anh ta cho rằng cô nhất định sẽ thích. Đàn bà đẹp quyến rũ đàn ông không phải vì tiền thì là vì cái gì? Hùng biết anh ta có ngoại hình, tuy nhiên để đàn bà đẹp chủ động say mê theo đuổi như thằng Long thì anh ta tự thấy mình không được thế. Thế nên xưa nay anh ta vung tiền cho gái hơn Long nhiều. Đi chơi cùng thằng Long, Hùng khá là bực bội mỗi khi đôi mắt bọn con gái sáng như đèn pha nhìn nó. Hùng chỉ có thể dùng tiền để thu hút gái, lâu dần cũng đã quen rồi. Thậm chí Hùng còn thích khi thấy gái xin tiền. Xin tiền tức là những cô ả sòng phẳng đó biết điều, biết giá trị của bản thân, không ép Hùng phải chịu trách nhiệm hay đòi hỏi yêu đương nghiêm túc. Hùng đã thích vậy. Thế nhưng lúc này, anh có đang nghe em nói không thế? Anh xin lỗi, anh vừa nhớ ra tối nay có việc bận, hẹn em dịp khác nhé. Ồ anh. Hùng ngắt máy, anh ta ném điện thoại ra giường, cảm giác như chút bỏ được một gánh nặng. Nghĩ một hồi, Hùng liền với lấy điện thoại gọi cho Long. Cảm giác thắc mắc trong lòng lúc này cần được lý giải. Ông đang đâu thế? Đang ở công trường, có việc gì không ông? Tôi hỏi này, sao ông lại yêu con bé Ngân đó thế? Tôi thấy nó cũng bình thường thôi mà. Ờ, tôi cũng không biết. Ông đang yêu em nào à? Thôi, bỏ đi. Ừ, tôi thích cảm giác mỗi ngày có người đợi tôi về ăn cơm. Thích có người chăm sóc khi tôi mệt mỏi. Thích cảm giác khi trong tay tôi không có gì cả, nhưng người ấy vẫn ở bên tôi. Ngân cho tôi cảm giác đó. Đó là lúc tôi nhận ra tôi yêu cô ấy, không phải chỉ là ham muốn sex. Tất nhiên, tôi thích sex với Ngân. Này, con đang nghe không thế? Lòng bực mình khi Hùng ngắt máy vô duyên vô cớ như khi hắn gọi đến. Hùng thẫn thờ suy nghĩ, những cảm giác mà Long nói Hùng chưa từng trải qua với bất kỳ ai, thậm chí Hùng còn lảng tránh. Nhớ lại cách đây một năm, có con bé kêu dính mẩu với Hùng. Hùng lạnh lùng nói, nếu nó đúng là con của anh ta thì hãy bỏ cái thai đi. Căn bản anh ta cảm thấy chẳng có lý do gì để gắn bó cuộc đời với một đứa con gái ất ơ, vốn chỉ để vui chơi qua đường. Hơn nữa chắc gì đã là con của anh ta. Vì vụ việc này mà con nhỏ đó phốt Hùng làm dùm beng trên một vài hội nhóm. Nhưng chẳng sao cả, Hùng không áy náy chút nào hết. Sức hút của anh ta và tiền của anh ta vẫn chưa bao giờ giảm. Vậy mà có đứa con gái chê tiền của Hùng, dù đã từng lên giường với Hùng. Cảm giác này rõ ràng là không thoải mái trong lòng anh ta. Hùng thừa nhận là anh ta thích sex với Lan. Rất tuyệt, cơ thể cô ta hoàn hảo, cô ta bông đùa và chủ động. Mục đích của cô ta với Hùng là tình yêu. Cô ta yêu Hùng. Không thể thế được, xưa nay con gái chủ động yêu Hùng chắc chắn là có. Hùng thừa biết điều này, không theo đuổi, không chăm sóc, chỉ sex và tiền. Có thể nào là yêu không? Hùng rất tiết chế sự quan tâm. Anh ta sợ bị yêu. Đối tượng của anh ta cũng là những đứa con gái đẹp có quan điểm như anh ta. Đa số là gái gọi cao cấp. Tất nhiên, anh ta luôn biết tự bảo vệ mình. Được rồi, Lan muốn được anh ta yêu. Một con mèo thích được yêu chiều. Tốt thôi, cô ta có quyền đòi hỏi như vậy. Nhưng lúc này Hùng chưa muốn bị ràng buộc. Hùng đã đi đến kết luận sau một hồi lập luận trong đầu. Đinh ninh là hiện tại, anh ta còn muốn vui chơi bên các em gái xinh tươi mơn mởn, dễ dãi cần tiền. Thế nhưng bỗng nhiên cả tuần sau đó, Hùng bị mất cảm giác trước chính các cô em đó. Hùng bỗng cảm thấy chữ tiền hiện rõ trong ánh mắt bọn con gái nhìn anh ta. Điều đó khiến anh ta ngán ngẩm. vuốt ve một em gái non tơ vừa tròn 18 trong khách sạn, cũng là để chờ thằng em chuẩn bị được tốt. Hùng hỏi cô em, nếu bây giờ anh hết tiền, chốc nữa anh cũng không đủ tiền trả tiền phòng, em nghĩ thế nào? Cô ta tròn xoay đôi mắt rợp mascara nhìn Hùng, tưởng đâu kiếm được ông thiếu gia giàu có, sao cuối cùng lại phèn thế này hả rời. Mặt cô ta tái xanh, nhìn rõ là buồn cười. Cô ta óng mẹo, đàn ông không có nổi tiền trả phòng mà đòi chơi gái á, anh đùa em à? Không, anh nhớ ra là bố mẹ anh vừa mới phong tỏa tiền mất rồi, chốc em trả tiền khách sạn nhé cưng, anh thề là sẽ chiều cưng tới bến luôn. Ơ, ông chú bị điên à? Mẹ, đúng là mất thời gian. Cô ta vùng khỏi giường quay đi mà không thèm nhìn lại, để lại Hùng ôm bụng cười. Anh ta biết và chấp nhận đàn bà đến với anh ta vì tiền. Chẳng sao cả, anh ta chỉ đùa chút xem phản ứng con bé đó ra sao. Tiếc là con bé đó không khéo được như Lan. Nếu là Lan thì sẽ sao nhỉ? Ôi, lại nghĩ về cô ta nữa rồi. Hùng đâu đòi hỏi gái yêu anh ta, đâu đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện. Anh ta chỉ muốn xác nhận điều gì là hạnh phúc. Lâu nay thú vui xác thịt có phải là hạnh phúc? Quả thực ánh mắt nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Long từ ngày gặp Ngân là điều Hùng đang ghen tị. Mẹ kiếp, lại là ghen tị. Nhưng đó cũng là khao khát tiềm ẩn đang lan tỏa trong lòng anh ta mỗi lúc một rõ ràng. Từ lúc nào Hùng cũng muốn được như Long, yêu thương chân thành và được yêu chân thành. Bạn bè luôn tác động đến anh ta theo cách mà chúng ta khó lòng nhìn rõ được. Nhưng chắc chắn họ luôn ảnh hưởng đến chúng ta mà bản thân ta hoàn toàn bị động chấp nhận. Cả Hùng và Lan đều chịu ảnh hưởng này từ hai con người hạnh phúc trong tình yêu, khiến họ mỗi lúc một nhìn rõ bản thân, mỗi lúc một gần đến những gì tốt đẹp, sưởi ấm cho tâm hồn họ, để họ khao khát yêu thương và được yêu thương. Ngay sau câu hỏi của Hùng, Ngân cố giỏng tai nghe câu trả lời từ Long. Tiếc rằng anh nói nhỏ quá, cô không nghe ra được. Ngân biết mối quan hệ giữa cô và Long là tự nguyện. Anh chưa từng hứa hẹn về một đám cưới với cô. Trên hết, cô đã cho là mình không thực sự mong cầu. Cô đã là một người mẹ, cô chỉ cần có con thôi. Vậy thì nếu cứ ở vậy nuôi con thì cũng không phải là điều gì quá đỗi đáng sợ. Thậm chí nhiều người mẹ lựa chọn như vậy để tốt hơn cho con của họ. Lòng thương cô mầm, muốn làm ba của thằng bé, đó là niềm hạnh phúc của cô và cũng là điều khiến anh được cô chấp nhận. Vậy thì thêm một đám cưới, thêm một lần đăng ký kết hôn để ràng buộc có thực sự là cần thiết. Cô yêu Long là sự thật, nhưng không ai có thể hơn cô mầm trong trái tim cô. Đó là sự thực mà Long buộc lòng phải chấp nhận. Anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận ngay từ ban đầu. Thế nhưng nghĩ về một đám cưới với Long, được làm cô dâu của anh, sâu trong lòng Ngân vẫn cứ có gì đó len lỏi như mạch nước ngầm lan tỏa, chậm rãi mà mãnh liệt, khiến cô âm thầm chờ đợi, nhưng rồi lại tự cười mình. Cô có phải là gái còn son đâu, hồi hộp chờ đợi cái gì chứ? Quên đi, đừng nghĩ, đừng chờ đợi gì cả. Tim Ngân vẫn còn đập thình thịch. Bất chợt Long bước vào trong phòng, gương mặt anh rạng ngời. Ngân bất giác xấu hổ đỏ cả mặt, vội cúi xuống trước Long. Cô ấy cứ đáng yêu thế này, làm sao Long không chết mê cho được. Long bước đến gần nở nụ cười tươi báo tin vui cho Ngân. Hùng sẽ góp vốn 50 tỷ cho Elise 2. 50 tỷ hả anh? Ôi! Ngân mừng rỡ thốt lên, cô đứng dậy vươn người về Long. Anh liền ôm lấy cô vào lòng, ghì chặt lấy cô trong niềm vui sau bao ngày lo lắng. Tốt quá rồi, một mình Hùng đầu tư bằng cả mấy người kia hợp lại. Vậy thì hiện tại Elise 2 chỉ còn thiếu khoảng 50 tỷ nữa là sẽ đáp ứng theo bản thiết kế mới mà như Long nói là không thể rút xuống thấp hơn được. Elise 2 cần đáp ứng yêu cầu của một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao xứng tầm khu vực. Được rồi, được như hiện tại cũng đã là quá tốt, cứ tiếp tục xây dựng và kêu gọi, hẳn là sẽ ổn thôi. Nước mắt Ngân rơi trong niềm vui, cô khẽ lau giọt nước mắt, mỉm cười sụt sịt ngẩng lên nhìn Long nói. Anh Hùng tốt thật đấy anh ạ. Chẳng lẽ Long lại nói không uổng công bao năm qua anh xõa cùng nó hết bộn tiền. Anh nhếch miệng gật gù. Cô ấy không nên bước quá khứ trác táng của anh và nhóm bạn làm gì cả. Nghĩ lại mà Long khẽ rùng mình với chuỗi ngày buông thả theo bản năng. May mà anh đã luôn cẩn thận để không để xảy ra hậu quả gì, không như thằng Hùng từng một lần dính phốt. Ừ, ở bạn chí cốt của anh mà, chẳng hiểu sao Lan lại chê nó nhỉ. Ngân gật nhẹ. Long nghĩ vài giây rồi tự trả lời. Chắc tại nó ấy, không đẹp trai bằng anh. Ngân bĩu môi cười trêu Long. Cô ngồi xuống tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn. Long cười cười bẹo má Ngân. Sau đó anh bước khỏi phòng, tiếp tục công việc ngoài công trường. Thời gian này Long đã ở đây thì việc quản lý xây dựng anh cũng tự mình làm, không giao phó hoàn toàn cho Quang như trước nữa.